Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 130 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay giây tiếp theo, Bạch Diệp Phi đột nhiên tăng tốc xông về phía gã cao thủ cấp 2 đang lùi lại, vùng tay đấm thẳng vào đầu gã. Gã cao thủ cấp 2 không bị đánh văng ra mà bị đập vỡ đầu. Rắc! Đầu gã cao thủ cấp 2 như quả lựu đạn nổ tan tành. Máu phun ào ào, óc văng khắp nơi. Giây phút đầu gã nứt toác, khuôn mặt gã còn tràn ngập vẻ hãi hùng, hai mắt toát lên sự khiếp sợ. Sau đó, cơ thể của gã ngã rầm ra đất, máu tươi không ngừng tràn ra từ cổ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Đạo trưởng kinh hãi mà đứng dậy. Sư đệ đạo trưởng thì kinh ngạc đến há mồm. Những tên cao thủ cấp 2 khác thì lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Lục Miêu Miêu và Lục Dương sợ đến mức núp vào trong góc, run như cầy sấy. Hai cao thủ cấp 2 cứ thế bị giết trong chớp mắt. Sức mạnh phải khủng khiếp đến mức nào? Bạch Diệp Phi hiện tại tóc bạc trắng, hai mắt đỏ lừ như máu. Trong mắt bọn họ, dáng vẻ này của anh chẳng khác nào ma quỷ đến từ địa ngục. Vì thế, bọn họ đều vô thức nín thở. Người đầu tiên hoàn hồn là sư đệ đạo trưởng. Ông ta lập tức gào lên. Tất cả cùng xông lên, không thể giữ hắn lại nữa. Lúc ban đầu chúng coi thường thực lực của Bạch Diệp Phi, nhưng nhìn thấy cảnh vừa rồi, bọn chúng lại trở nên sợ hãi cùng căng thẳng. Lúc này, ngay cả đạo trưởng cũng kinh ngạc không thôi. Sau khi ba gã cao thủ cấp 2 còn lại hoàn hồn, thì cùng xông về phía Bạch Diệp Phi. Chúng mang tâm lý may mắn rằng Bạch Diệp Phi giết được hai gã cao thủ kia là vì một tên quá sơ ý, mà tên thứ hai thì không kịp phản ứng để đánh trả mà thôi. Với tình trạng hiện tại của Bạch Diệp Phi thì thực lực của anh đã cao hơn cấp 2 cấp trung nhưng thấp hơn cấp 2 cấp cao. Vì thế, ba gã cao thủ cấp 2 cấp trung và cấp thấp đối phó với anh thì thực lực không khác nhau là bao. Bốn người nhất thời đánh loạn cả lên. Một tên trong đó bị Bạch Diệp Phi đạp văng, nhưng đồng thời anh cũng bị một tên khác đánh bay theo. Sau khi ngã ra đất, Bạch Diệp Phi định đứng dậy thì lại ngã xuống, đồng thời phần bụng anh đau nhức. Hòa ra, tên sư đệ đạo trưởng nhân lúc anh bị đánh bay mà mau chóng xông đến, móc con dao găm già đâm vào bụng anh. Ba gã cao thủ cấp 2 thấy vậy thì mừng rỡ xông lên. Sư đệ đạo trưởng đắc ý. Tên nhãi danh, cuối cùng thì mày vẫn không đánh lại. Nhưng ông ta còn chưa nói xong thì đã phát hiện ra sự bất thường. Bởi vì sau khi Bạch Diệp Phi bị đâm thì không hề nghĩ đến việc rút dao ra, ngược lại còn vươn tay bóp chặt cổ tay sư đệ đạo trưởng. Ngay sau đó, hai mắt Bạch Diệp Phi đỏ ngầu mà nhìn ông ta. Sư đệ đạo trưởng bị nhìn đến mức căng thẳng, trong vô thức nảy sinh sự sợ hãi mà muốn lui lại. Nhưng cổ tay ông ta bị Bạch Diệp Phi túm chặt, cho dù ông ta cố lui lại đến thế nào thì vẫn không giãy được khỏi tay Bạch Diệp Phi. Sư đệ đạo trưởng ngây người. Ông ta là cao thủ cấp 2 cấp trung, cao hơn Bạch Diệp Phi những 2 cấp nhưng lại không thể giãy được khỏi tay anh. Điều này khiến ông ta rất kinh hãi. Cảm xúc sợ hãi khiến ông ta không suy nghĩ được nhiều. Ông ta nâng nắm đấm lên định đánh vào đầu Bạch Diệp Phi. Đúng lúc này, Bạch Diệp Phi lại đột nhiên gào lên. A! Sau đó, lực tay Bạch Diệp Phi tăng lên đột ngột. Anh tóm chặt tay sư đệ đạo trưởng rồi kéo nó về sau. Một tay khác của anh thì đặt lên vai bên kia của ông ta rồi đẩy mạnh về trước. Xoẹt! A! Âm thanh quần áo bị xé rách cùng tiếng kêu thảm thiết của sư đệ đạo trưởng vang lên cùng lúc. Bạch Diệp Phi dùng chính sức mình mà kéo đứt một cánh tay của sư đệ đạo trưởng. Máu tuôn ra từ vai ông ta, khuôn mặt ông ta vặn vẹo, miệng kêu gào thảm thiết, cánh tay của ông ta vẫn đang bị Bạch Diệp Phi túm lấy, máu tươi nhỏ từng giọt tí tách. Cảnh tượng này vừa máu me vừa kinh khủng. Dáng vẻ của Bạch Diệp Phi như thể chỉ xé một trang giấy, vô cùng dễ dàng, đơn giản nhưng lại đem đến sự sợ hãi vô hạn cho người khác. Sau lưng ba gã cao thủ cấp 2 đã ướt đẫm mồ hôi. Mẹ nó, có còn là người nữa không? Vì thế, chúng không xông lên mà lùi lại theo bản năng. Người lùi chậm thì chỉ có thể trách bản thân mình xui xẻo. Bạch Diệp Phi vứt cánh tay của sư đệ đạo trưởng về phía gã, gã theo phản xạ mà vươn tay che chắn. Đúng lúc đó, Bạch Diệp Phi đột nhiên xông đến trước mặt, đấm thẳng vào bụng gã. Bụp một tiếng, tay Bạch Diệp Phi đã xuyên qua cơ thể gã. Gã chỉ có thể trợn trừng mắt, không thể tin được mà nhìn cánh tay Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi rút mạnh tay mình ra, gã cao thủ cấp 2 cứ thế ngã lăn ra đất, lại chết thêm một tên nữa. Bàn tay Bạch Diệp Phi đỏ lờ máu tươi, trông vô cùng đáng sợ, mà trong đầu anh lúc này chỉ còn lại một suy nghĩ. Giết! Anh nhìn xung quanh tìm kiếm mục tiêu, sau đó phát hiện ra tên sư đệ đạo trưởng bởi vì bị đứt một cánh tay mà đang vật ra đất kêu gào. Vì thế anh xông đến. À, sư huynh, cứu em! Sư đệ đạo trưởng thấy vậy thì lập tức kêu lên, trong mắt toàn là sự sợ hãi. Bạch Diệp Phi xông đến, nâng chân đạp lên đầu ông ta. Đúng lúc này, đạo trưởng cuối cùng cũng ra tay. Ông ta nhoáng một cái đã xuất hiện giữa hai người, sau đó vung bàn tay về phía Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi lại vung nắm đấm, nở nụ cười đáng sợ với đạo trưởng. Nhưng đáng tiếc là thực lực của đạo trưởng thuộc hàng cấp 2 cấp cao đã gần đạt đến cao thủ cấp 1 rồi. Vì thế, sau khi bàn tay và nắm đấm giao nhau, Bạch Diệp Phi lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh cực lớn ập về phía mình. Ám kình trong tay đạo trưởng truyền lên người Bạch Diệp Phi, anh muốn hấp thụ nó rồi đánh trả ngược lại ông ta. Nhưng ám kình của đạo trưởng mạnh hơn hẳn người thường, vừa tiến vào cơ thể Bạch Diệp Phi đã khiến anh không thể chịu nổi. Luồng sức mạnh đó chạy tán loạn trong cơ thể anh, sau đó như bùng nổ mà đánh bật anh. Bạch Diệp Phi mất khống chế mà văng ra, va vào người hai chị em Lục Miêu Miêu nhưng vẫn chưa dừng lại. Dầm! Ba người bay qua cửa sổ, rơi xuống boong tàu, cuối cùng đập vào lan can. Bùm! Cả ba đều rơi xuống biển. Đạo trưởng lập tức xuất hiện trên boong tàu, thấy ba người đều rơi xuống biển thì xây sầm mặt mày. Đạo trưởng cũng có lòng riêng cùng dục vọng. Khi ông ta biết vị trí của kho vàng thì muốn hợp tác với Bạch Diệp Phi, từ đó chiếm đoạt nó rồi xử lý Lương Vị Siêu. Vì thế, ông ta mới dụ Bạch Diệp Phi lên thuyền, lái thuyền ra biển, đồng thời cũng đề phòng Bạch Diệp Phi bỏ trốn cùng cấp dưới của anh đến cứu. Kết quả thì thế nào? Chuyện hợp tác còn chưa xong, đã đánh người ta rơi xuống biển. Đạo trưởng đúng tiền mất tật mang, tốn công vô ích, trong lòng rất khó chịu. Lúc quay lại trong khoang tàu, đạo trưởng đến chỗ sư đệ ông ta, dùng tay ấn vào chỗ cánh tay bị kéo đứt. Ông ta muốn ngăn máu ngừng chảy, nhưng không có tác dụng. Bởi vì cánh tay ông ta bị kéo đứt, chứ không phải bị chặt đứt, các mạch máu ở miệng vết thương đều đã đứt hết. Sư đệ đạo trưởng đau đớn lăn lộn trên đất. Sư huynh! À, đau quá! Sư huynh! Đạo trưởng nhìn ông ta, lặng lẽ nhắm mắt lại, nói. Sẽ hết đau ngay thôi. Sau đó, bàn tay đạo trưởng đặt lên mi tâm ông ta. Sư đệ đạo trưởng trừng hai mắt, còn chưa kịp thốt lên lời thì đã chết. Hai gã cao thủ hạng hai còn lại hiện tại cũng không dám coi thường Bạch Diệp Phi nữa. Cho đến bây giờ, hai chân chúng vẫn còn phát run, sự sợ hãi trong lòng vẫn chưa rút đi. Sắc xanh như mặt biển dần hiện lên trên nền trời, hướng mắt nhìn theo không thấy tận cùng. Những đám mây bồng bềnh in bóng trên mặt biển, mà ngay dưới những đám mây ấy là một hòn đảo nhỏ khó phát hiện ra đang trôi nổi trên biển. Lúc Bạch Diệp Phi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm dưới gốc cây, lá cây xum xuê che bớt ánh nắng mặt trời gay gắt. Giọng nói của chị em nhà họ Lục vang lên cách đó không xa. Chị hai, chị kéo hắn lên làm gì? Lục Dương nói thều thào, dường như đã bị thương. Lục Miêu Miêu không biết đang làm gì, giọng nói của cô ta cũng có vẻ yếu ớt nhưng đỡ hơn Lục Dương nhiều. Em có còn muốn sống nữa hay không? Đương nhiên là muốn, Lục Dương trả lời. Có lẽ chẳng có ai là muốn chết cả, Lục Miêu Miêu bất đắc dĩ nói. Vậy em cảm thấy dựa vào hai chúng ta thì có thể trở về đảo Lam chắc? Lục Dương im lặng một lát, giọng nói càng thêm yếu ớt. Không thể. Đây là lần đầu tiên chị em họ ra khỏi đảo Lam. Họ chưa từng thấy thế giới bên ngoài, làm sao biết cách để trở về đảo Lam đây? Lục Miêu Miêu chua xót. Anh ta hẳn là biết, chỉ có dựa vào anh ta, chúng ta mới sống sót được. Nhưng không biết anh ta có thể tha thứ cho việc lúc trước chúng ta làm hay không?

Xong xuôi, anh mới quay lại gốc cây, định nghỉ ngơi một lát. Đúng lúc này, lại có tiếng hét vang lên. À! Vẻ mặt Bạch Diệp Phi thay đổi bởi tiếng kêu này là của Lục Miêu Miêu. Một mình ở trong rừng thì rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế, anh không hề do dự mà chạy đi tìm cô ta. Đi không bao lâu thì anh đã phát hiện ra Lục Miêu Miêu đang ngã trên đất. Một số quả dại rơi lên người cô ta. Bạch Diệp Phi bước đến xem xét thì thấy trên chân Lục Miêu Miêu có một vết thương đang chảy máu. Lại trông tư thế của cô ta thì anh hoàn toàn hiểu ra. Hẳn là cô ta đạp lên rêu, không cẩn thận bị trơn ngã, quẹt vào cành cây, rồi bị thương, đồng thời còn bị ngã mà ngất đi. Bạch Diệp Phi thở phào, may mà không gặp thứ gì nguy hiểm. Vì thế, Bạch Diệp Phi lại xé rách ống tay áo còn lại, băng bó vết thương trên chân cho cô ta. Lục Miêu Miêu đã ngất đi, muốn đưa cô ta ra khỏi đây thì chỉ còn cách ôm cô ta dậy. Nhưng nhìn thấy cảnh này lại khiến Bạch Diệp Phi nhớ đến việc mình từng cứu Kỳ Kỳ trên đảo Lam. Mà nhớ đến cô ta, anh lại bắt đầu lo lắng. Không biết tình hình hiện tại của Kỳ Kỳ thế nào rồi? Mục đích của Mạnh Kinh là gì? Lúc đó đạo trưởng đã nói, nếu anh giả vờ đồng ý hợp tác, thì ông ta sẽ có cách khiến anh phải thật lòng đồng ý. Bạch Diệp Phi không thể không nghĩ, lẽ nào chuyện này có liên quan đến Kỳ Kỳ? Giờ phút này, Bạch Diệp Phi cũng không biết, cũng không làm được gì, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, sau đó cõng Lục Miêu Miêu trên lưng, đi về chỗ cũ. Sắc trời dần tối, thân thể Bạch Diệp Phi rất yếu, đây là triệu chứng thường xuất hiện sau mỗi lần anh cuồng hóa. Hơn nữa, anh đã ngâm mình trong nước biển quá lâu, lại thêm việc bị thương, giờ đây thể xác lẫn tâm hồn anh đều đã kiệt sức. Cuối cùng, Bạch Diệp Phi không chịu nổi nữa, ngất ở một bên rồi ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Bạch Diệp Phi bị cái lạnh đánh thức. Ban ngày nhiệt độ rất cao vì có ánh nắng mặt trời, nhưng đêm xuống gió biển thổi qua sẽ rất lạnh, thế nên anh giật mình tỉnh giấc. Sau khi tỉnh dậy, anh phát hiện ngọn lửa bên cạnh đã tàn, chẳng trách lại lạnh đến thế. Nhìn Lục Miêu Miêu và Lục Dương bên cạnh, họ cũng đang run lên vì lạnh. Bạch Diệp Phi ngồi dậy, nhìn một chút, thầm mừng. May mà trời không mưa. Sau đó, anh dùng những tia lửa nhỏ còn sót lại để nhóm một đống lửa mới. Một lúc sau thì Lục Dương không còn run rẩy nữa. Nhưng Lục Miêu Miêu thì vẫn run cầm cập. Điều này khiến Bạch Diệp Phi cảm thấy có gì đó không ổn. Anh khó khăn đứng dậy, đi đến chỗ cô ta, vươn tay sờ lên trán Lục Miêu Miêu. Nóng, Bạch Diệp Phi giật mình, đây là đang bị sốt cao. Thể chất của con gái tương đối yếu, ngâm mình trong nước biển lâu như vậy, trước đó lại còn bị thương, dĩ nhiên sẽ không chịu được. Bạch Diệp Phi không khỏi lo lắng, nếu chỉ đơn giản là bị lạnh thì rất dễ giải quyết, nhưng nếu vết thương bị nhiễm trùng thì ở trên hòn đảo không người này sẽ rất khó xử lý. Không biết có phải do vết thương bị nhiễm trùng gây nên hay không, Bạch Diệp Phi đưa tay vén váy của Lục Miêu Miêu lên. Mà Lục Miêu Miêu nằm trên mặt đất vẫn còn chưa hoàn toàn ngủ say vì sốt. Cô ta vẫn còn tỉnh táo, biết Bạch Diệp Phi ở bên cạnh còn sờ lên trán mình nữa. Cô ta muốn tỉnh dậy nhưng lại sợ, thế nên mới giả vờ ngủ tiếp. Nhưng bây giờ Bạch Diệp Phi lại nằm lấy váy cô ta lên, dường như muốn vén lên. Tim của Lục Miêu Miêu đập thình thịch, cô ta sợ hãi và bối rối. Cùng lúc đó, tiếng hét vang lên từ phía sau Bạch Diệp Phi. Anh đang làm gì thế? Đồ cầm thú, mau buông chị tôi ra. Là Lục Dương, không biết cậu ta tỉnh lại từ lúc nào. Lục Dương thấy Bạch Diệp Phi muốn vén váy của Lục Miêu Miêu lên thì rất lo lắng, hoảng sợ bò lên, muốn xông tới đẩy Bạch Diệp Phi ra. Nhưng Bạch Diệp Phi vừa quay đầu lại trừng mắt nhìn Lục Dương, cậu ta liền sợ hãi đứng yên tại chỗ, không dám bước lên phía trước một bước. Cảnh Bạch Diệp Phi giết chết hai cao thủ cấp 2 trên tàu, đánh gãy tay sư đệ của đạo trưởng vẫn còn hiện lên trong đầu Lục Dương. Cảnh tượng đó, đừng nói đến Lục Dương, ngay cả những cao thủ cấp 2 kia cũng bị dọa sợ. Từ việc này, Lục Dương cũng có nhận thức mới về thực lực của Bạch Diệp Phi. Đối mặt với một Bạch Diệp Phi như vậy, chỉ cần một ánh mắt là đã làm cậu ta sợ đến phát run. Nhưng Bạch Diệp Phi bây giờ đang bắt nạt chị gái cậu ta. Cậu ta chỉ có thể cắn chặt răng, mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào anh. Lục Miêu Miêu cũng không dám thức dậy, vì sợ rằng sau khi tỉnh dậy sẽ phải đối mặt với điều gì đó mà cô ta không chấp nhận được. Bạch Diệp Phi lườm Lục Dương xong, bèn không thèm đếm xỉa đến cậu ta nữa. Thay vào đó, vén váy Lục Miêu Miêu lên, cởi sợi dây buộc ở vết thương ra. Tôi vẫn chưa làm gì, cậu đã không dám bước tới sao? Bạch Diệp Phi vừa làm việc của mình vừa nói. Nhìn chị cậu bị tôi ức hiếp, đến một chút dũng khí cũng không có à? Chỉ dựa vào cậu, còn muốn tìm tôi báo thù, cậu có tin được không? Lời nói của Bạch Diệp Phi, câu nào cậu ấy như sát muối vào vết thương của Lục Dương, đồng thời càng khiến cậu ta tức giận hơn, nhưng chân cậu ta như bị đông cứng, vẫn không dám động đậy. Lục Dương hung hăng nhìn Bạch Diệp Phi, sau đó nhìn thấy anh cởi miếng vải băng ra, trên bắp chân có một vết thương đầy máu khô. Lục Dương sững sờ, lúc này cậu ta mới phản ứng lại, thì ra chị cậu ta bị thương, Bạch Diệp Phi chỉ là giúp cô ta xử lý vết thương mà thôi. Ở đây cái gì cũng không có, Bạch Diệp Phi lại không phải là Lưu Hiểu Anh, căn bản không hiểu biết gì về thảo dược. Vì vậy, anh chỉ có thể lấy dao găm ra hờ qua lửa. Vừa hờ anh vừa nói với Lục Miêu Miêu. Tôi biết cô tỉnh rồi, la nữa sẽ rất đau, cô cố nhịn một chút. Phản ứng của Lục Miêu Miêu đã bị anh nhìn thấy, đương nhiên biết là cô ta không ngủ. Lục Miêu Miêu có chút luống cuống, không dám nhìn thẳng vào Bạch Diệp Phi, chỉ có thể nhẹ nhàng ậm ừ một tiếng. Lục Dương thì nhìn Lục Miêu Miêu với ánh mắt kỳ lạ. Một lúc sau, Bạch Diệp Phi đã hơ xong lưỡi dao, anh đặt dao vào vết thương hở của Lục Miêu Miêu. A! Lục Miêu Miêu biết là sẽ đau, nhưng vẫn không chịu được mà hét lên một tiếng. Nghĩ cũng đúng, cô ta chỉ là một cô bé, được chiều chuộng từ bé đến lớn, nào đã từng chịu đau đớn như vậy bao giờ? Hơn nữa, cho dù có là đàn ông, dù có chịu đựng đau đớn giỏi đến đâu, thì cũng có khi không chịu được. Lúc này, Bạch Diệp Phi ở một bên nói với Lục Dương. Lại đây. Lục Dương đứng yên không dám nhúc nhích. Lại đây. Bạch Diệp Phi nói lại lần nữa. Đừng lãng phí thời gian. Lục Dương do dự một chút, nhưng vẫn bước qua. Có điều, cậu ta luôn cảnh giác với Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi nhàn nhạt nói. Đưa tay của cậu cho chị gái cậu dùng. Lục Dương lập tức hiểu ý, ngồi xổm xuống, đưa cánh tay đến bên miệng Lục Miêu Miêu, thở phào nhẹ nhõm nói. Chị cắn tay em đi. Lục Miêu Miêu bây giờ đau đến mức không còn quan tâm đến xung quanh nữa. Ý thức của cô ta có chút mơ hồ. Khi một bàn tay đưa ra trước mặt mình, cô ta chỉ có thể cắn theo bản năng. Lục Miêu Miêu vừa cắn xuống, cả khuôn mặt của Lục Dương trở nên vặn vẹo. Nhưng cậu ta kiên quyết nhịn đau mà không hét lên. Bạch Diệp Phi tiếp tục dùng dao để làm nóng vết thương. Để di rời lực chú ý của mình, Lục Dương cúi đầu nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi có thể phát hiện ra ánh mắt của cậu ta. Anh khẽ nói. Đau là đúng rồi. Cậu vẫn còn nhỏ, mới 15 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm, đầu óc còn non nớt, chỉ biết làm việc bốc đồng mà không tính toán đến hậu quả. Vì vậy tôi không trách cậu. Tôi cũng lời không muốn nói những đạo lý lớn lao với cậu, vì cậu căn bản nghe không vào tai. Tôi chỉ có thể nói, bây giờ cậu muốn giết tôi báo thù, căn bản không thể làm được. Vừa dứt lời, Lục Miêu Miêu đã buông tay Lục Dương ra. Bạch Diệp Phi thuận thế kéo tay Lục Dương, nhàn nhạt nói. Cố nhịn. Nói xong, anh kề con dao vào vết thương trên tay Lục Dương. A! Lục Dương vốn dĩ không hiểu lời Bạch Diệp Phi nói. Đột nhiên bị anh dí dao vào tay, không khỏi hét lên một tiếng. Nhưng ngay sau đó, cậu ta cắn chặt răng, không cho bản thân hét lên nữa. Lời của Bạch Diệp Phi làm cậu ta rất khó chịu. Cậu ta cũng biết mình không là gì cả so với Bạch Diệp Phi. Bây giờ cậu ta càng không muốn Bạch Diệp Phi coi thường thêm nữa. Bạch Diệp Phi thờ ơ nói. Tôi đi theo các người là muốn giải quyết hiểu lầm giữa chúng ta. Nhưng bây giờ tôi thấy không cần thiết nữa. Các người cứ đến tìm tôi trả thù đi. Nhưng trước đó, các người cần trưởng thành, phải biết phân biệt đúng sai. Đừng ngu ngốc để người ta lợi dụng. Bạch Diệp Phi lúc này đột nhiên hiểu ra rằng con người muốn sống tiếp thì phải có một lý do, không thì sống có khác gì với chết đâu. Sau khi băng bó vết thương cho Lục Miêu Miêu, Bạch Diệp Phi bèn rời đi, ngồi ở một bên. Lục Miêu Miêu cũng ngồi dậy, đưa tay sờ nhẹ lên vết thương đã được băng bó, sau đó nhìn Lục Dương đang im lặng, khẽ nói. Lục Dương, anh ta nói đúng, chúng ta không quá ấu trĩ rồi. Lục Dương quỳ xuống trước mặt Lục Miêu Miêu, nắm chặt tay và khóc nức nở. Bạch Diệp Phi dựa vào thân cây, nhìn về mặt biển tối đen trước mặt. Đột nhiên, rất muốn gặp Lý Tuyết, rất muốn về nhà, nhớ cái cảm giác ấm áp của tình thân. Anh nghĩ bọn họ ở trên hòn đảo không người này có khác gì đã chết đâu. Anh thật sự phải kết thúc cuộc sống của mình ở trên hòn đảo hoàng với cặp chị em này sao? Không, anh không muốn. Một tia nắng từ từ nhô lên ở phía xa, chiếu sáng cả mặt biển, cũng chiếu sáng hòn đảo nhỏ này. Lục Miêu Miêu tỉnh lại, nhìn thấy Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi cũng đã tỉnh lại, đang ngồi trên một mỏm đá nhỏ. Lục Miêu Miêu bước tới, trầm giọng hỏi. Anh biết cách trở về sao? Bạch Diệp Phi trầm mặc không nói gì, sắc mặt Lục Miêu Miêu tái nhợt. Chúng ta không thể quay về nữa sao? Bạch Diệp Phi nhàn nhạt nói. Điện thoại của tôi có định vị, khi bọn họ phát hiện ra tôi mất tích thì sẽ đi tìm tôi, sớm muộn gì cũng quay về được thôi. Nghe vậy, Lục Miêu Miêu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng Bạch Diệp Phi lại thầm thở dài, bởi vì anh đang nói dối. Lúc ở trên tàu, điện thoại của anh bị chặn mất sóng, Trương Hoa Bân bọn họ căn bản không biết vị trí của anh. Sở dĩ Bạch Diệp Phi nói như vậy chỉ là muốn hai người nghĩ rằng có thể sống sót, như vậy thì trong lòng sẽ có hy vọng. Một khi con người ta có hy vọng thì sẽ kích thích tiềm lực của bản thân. Tiềm năng này sẽ cho phép họ kiên trì thêm vài ngày nữa. Bạch Diệp Phi cảm thấy buồn bực. Lần này e rằng thật sự phải chết ở đây rồi. Lần trước anh không bị độc chết, lần này lại bị mắc kẹt trên hòn đảo hoàng cho đến chết. Bạch Diệp Phi không khỏi tự giễu mà bật cười. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Lục Miêu Miêu truyền tới. Mau xem, kia là cái gì? Bạch Diệp Phi ngẩng đầu, nhìn theo hướng mà Lục Miêu Miêu đang chỉ. Anh phát hiện trên mặt biển có một đốm đen nhỏ đang đi nhanh về phía họ. 10 phút sau, họ nhìn thấy rõ ràng đó là một con tàu. Lục Miêu Miêu càng thêm kích động. Là tàu, chúng ta được cứu rồi. Thật là tốt, anh không lừa chúng tôi. Bọn họ thật sự tìm đến đây rồi. Tuy nhiên, Bạch Diệp Phi nghe vậy thì trong lòng hoảng hốt, không khỏi nhìn con tàu trên biển. Đột nhiên, anh nhận ra có điều gì đó không ổn. Tốc độ của chiếc thuyền cực nhanh, đang lắc lư qua lại cực mạnh. Phải biết rằng, biển lúc này rất yên tĩnh, không hề có sóng. Con thuyền dần dần đến gần. Khi nhìn thấy rõ chiếc tàu, Lục Miêu Miêu có chút khó hiểu. Hình như tôi nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải. Đã từng thấy. Bạch Diệp Phi đột nhiên kinh ngạc, lập tức đứng lên, sau đó hét. Hỏng rồi, mau trốn đi. Lục Miêu Miêu ngây ra tại chỗ hỏi. Tại sao lại phải trốn? Cô ta vốn tưởng rằng ở hòn đảo hoàng này nếu không có ai tìm thấy thì sẽ bị mắc kẹt ở đây. Nhưng những lời nói vừa rồi của Bạch Diệp Phi và thế chiếc tàu đang đến đã cho cô ta hy vọng. Bây giờ họ sắp được cứu rồi, lẽ nào không nên vẫy tay kêu cứu sao? Tại sao lại phải trốn? Lục Miêu Miêu choáng váng, cộng thêm bị sốt, trên chân có vết thương nên rất yếu. Bạch Diệp Phi cũng lời giải thích, trực tiếp vươn tay cõng cô ta trên lưng. A! Lục Miêu Miêu không nhịn được, hét lên kinh ngạc. Bạch Diệp Phi không quan tâm đến điều đó, cõng Lục Miêu Miêu nhanh chóng lùi vào rừng. Chạy được một đoạn, cả hai nấp vào nơi ngược sáng, âm thầm quan sát con tàu đang đến. Khi con tàu đến gần, Lục Miêu Miêu cũng hiểu vì sao Bạch Diệp Phi lại bảo cô ta chạy trốn rồi. Bởi vì đó là con tàu của đạo trưởng, cũng là con tàu mà họ đã từ trên đó nhảy xuống biển. Nhưng lại một điều là con tàu sắp cập bến nhưng tốc độ không hề chậm lại, cả tàu vẫn lắc lư nghiêng ngả, nhìn càng kỳ lạ hơn. Dầm! Một tiếng động lớn vang lên, bụi bay mù mịt cả một khoảng trời. Con thuyền không giảm tốc độ mà đâm thẳng vào bờ. Vì sự mất ổn định do tác động quá lớn đã làm cho con tàu lật ngửa. Sau khi lật lại, Bạch Diệp Phi và Lục Miêu Miêu mới nhìn thấy trên thân con tàu có mấy vết vỡ cực lớn, nhìn có vẻ như bị thứ gì đó đâm vào đến biến dạng. Con tàu sắp chìm, thế nên nhìn thấy đất liền thì không do dự mà lao tới, không hề giảm tốc độ. Bạch Diệp Phi rất kinh ngạc khi nhìn thấy thân tàu ở tình trạng như vậy. Thân tàu được làm bằng thép, thứ gì có thể đâm con tàu thành dạng này? Nhưng anh chỉ tò mò vậy thôi, ai mà biết được dưới biển rốt cuộc có cái gì chứ? Đến nhà nước còn chưa khám phá hết, anh chỉ là một người bình thường thôi, làm sao biết được? Một lúc sau, khoảng 20-30 người bước xuống, bao gồm cả đạo trưởng và hai cao thủ cấp 2 còn lại. những người còn lại đều là thuyền viên và những người làm việc vặt trên tàu. Sau khi bước xuống, có người trực tiếp ngã xuống đất, trong khi có những người bước đi khập khiễng, tìm một chỗ sạch sẽ rồi mới ngồi xuống. Còn có vài người đang bàn luận gì đó, nhưng vì họ ở xa quá nên không nghe rõ. Bạch Diệp Phi mau chóng đưa ra quyết định, nói nhỏ với Lục Miêu Miêu. Đừng phát ra tiếng động, muốn sống thì nhanh rời khỏi đây. Lục Miêu Miêu lập tức gật đầu. Lúc ở trên thuyền, bọn họ đã từng được chứng kiến sức mạnh của đạo trưởng. Chỉ với ba người bọn họ, hoàn toàn không phải đối thủ của ông ta, thế nên chỉ có thể trốn đi. Thế là hai người lặng lẽ trở về chỗ cũ, Lục Miêu Miêu đi đánh thức Lục Dương vẫn đang ngủ say. Bạch Diệp Phi bắt đầu dùng tay đào đất. Lục Dương tỉnh lại, Lục Miêu Miêu giải thích cho cậu ta. Trong lòng cậu ta bối rối, đồng thời không hiểu Bạch Diệp Phi đang làm gì, liền hỏi. Anh ta muốn làm gì vậy? Lục Miêu Miêu lắc đầu, cô ta cũng không biết. Lúc này không phải là nên nhanh chóng chạy trốn sao? Còn đào đất làm gì? Tuy nhiên, rất nhanh họ đã hiểu ra. Bạch Diệp Phi đào một cái hố nhỏ, sau đó chôn toàn bộ đống tro tàn họ đã nhóm lửa hôm qua vào trong hố. Đây là phá hủy dấu vết của bọn họ, không thì đạo trưởng và người của ông ta chắc chắn biết ở đây đã từng có người. Với đầu óc của đạo trưởng, không khó để đoán được người vừa ở đây chính là Bạch Diệp Phi. Nhưng bây giờ, đạo trưởng có khả năng đang nghĩ rằng bọn họ đã chết trên biển rồi. Lục Miêu Miêu sau khi nhìn thấy thì vẫn có chút lo lắng mà hỏi. Trên đất còn có vết chân của chúng ta, dấu vết đi lại rất rõ ràng, có thể giấu được không? Hy vọng là được, Bạch Diệp Phi nhàn nhạt nói. Lục Dương hiện tại biết Bạch Diệp Phi sẽ không làm hại bọn họ, dũng khí cũng tăng lên, không khỏi cười nhạo. Anh làm vậy cũng vô ích, rõ ràng biết rằng hòn đảo nhỏ như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ tìm ra, có tác dụng gì chứ? Còn hy vọng? Hy vọng cái gì? Hy vọng chúng ta không bị phát hiện à? Có khả năng không? Bạch Diệp Phi mặt không cảm xúc, nhìn về phía Lục Dương nói. Đừng có như mấy bà bán cá chanh chua nữa, nói chuyện kỳ quái, phải nhớ rằng cậu là một người đàn ông. Lục Dương bị nói như vậy thì trừng mắt tức giận lườm Bạch Diệp Phi. Anh mới là đàn bà. Bây giờ cậu càng giống hơn. Bạch Diệp Phi thở ơ nói. Lục Dương câm nín. Bạch Diệp Phi không để ý đến Lục Dương nữa mà nói với Lục Miêu Miêu. Chúng ta phải tiếp tục đi sâu vào bên trong. Cô cố gắng chịu đựng một chút. Lục Miêu Miêu chỉ đành gật đầu. Lục Dương tức giận nhìn chằm chằm vào Bạch Diệp Phi nhưng không nói gì nữa. Sau đó, Bạch Diệp Phi cõng Lục Miêu Miêu đang bị thương trên vai để Lục Dương đi theo phía sau. Bọn họ cùng nhau đi tới đầu bên kia của hòn đảo. Bây giờ, thực sự chỉ có thể hy vọng đám người đạo trưởng đừng tùy tiện đi lại. Nếu không, đây hoàn toàn không phải là một hòn đảo lớn, đi một lát là hết. Bọn họ đi được 20 phút, đã đi tới phía bên kia của đảo. Bên này đã không còn loài thực vật nào nữa, có chăng cũng chỉ là một vài hòn đá kỳ quái cùng biển cả vô tận. Nhưng trước khi có thời gian để quan sát xung quanh, họ đột nhiên nghe thấy một tiếng động ầm ầm. Trong nháy mắt, một đám mây đen đã tụ lại trên đầu bọn họ. Thấy vậy, trong lòng Bạch Diệp Phi không khỏi vui mừng. Sau đó, ba người lập tức tìm được một tảng đá thật lớn và núp vào phía dưới. Vừa trốn xong, thì những hạt mưa lớn như hạt đậu đã rơi xuống. Lục Miêu Miêu đột nhiên hiểu được hy vọng mà Bạch Diệp Phi nói là gì. Anh Bạch, cơn mưa này có phải hy vọng mà anh nói không? Lục Miêu Miêu hỏi. Lục Dương nghe vậy cũng lập tức hiểu ra. Sau một trận mưa lớn, dù là dấu chân của bọn họ hay đám đất đã bị đào cũng đều sẽ bị nước mưa che lấp. Đồng thời, sắc mặt Lục Dương trở nên đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn Bạch Diệp Phi. Mặc dù vừa rồi có chút ngại vì đã chế giễu Bạch Diệp Phi, nhưng cậu ta vẫn không phục mà hỏi. Tại sao anh biết trời sắp mưa? Đây là một số kiến thức cơ bản bình thường trong cuộc sống, Bạch Diệp Phi cũng không né tránh. Dù sao thì bọn họ là con của Lục Viễn, dù thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ nuôi nấng hai người. Vậy thì những kiến thức tự nhiên này cũng sẽ nói cho họ biết. Mùa này trên biển sẽ thường xuyên có mưa. Lục Miêu Miêu vẫn có chút khó hiểu. Đào Lam cũng ở trên biển, tại sao lại không có chứ? Bạch Diệp Phi nhàn nhạt đáp. Cũng như vậy thôi, chỉ là trước kia chưa từng gặp những chuyện nguy hiểm như vậy nên hai người mới không chú ý tới. Lục Miêu Miêu nghĩ lại, hình như là vậy. Bạch Diệp Phi quay đầu liếc nhìn Lục Miêu Miêu, phát hiện sắc mặt cô ta tái nhợt, môi khô khốc. Bạch Diệp Phi biết bây giờ cô ta rất khát, thế nên anh đưa tay ra hứng một chút nước mưa, nhưng khi anh giơ tay ra thì phát hiện trên tay dính đầy máu. Lục Miêu Miêu và Lục Dương nhìn thấy thì sợ hãi. Anh Bạch. Lục Miêu Miêu nhận ra thì gọi một tiếng. Bạch Diệp Phi chỉ hơi nhíu mày, sau đó vén áo lên, lộ ra một vết thương đáng sợ trên bụng. Hôm qua anh xử lý qua loa, chỉ cầm máu thôi, nhưng vì mồ hôi chảy vào vết thương nên bị sưng tấy. Trước đó còn bị ngâm trong nước biển, giờ đây mép vết thương đã bắt đầu chuyển sang màu vàng, chảy mù. Trong lòng Bạch Diệp Phi hiểu rõ, vết thương không sâu, thể chất anh lại tốt, vấn đề không lớn lắm. Nhưng so với Lục Miêu Miêu thì vết thương ở chân cô ta lại nghiêm trọng hơn. Vì vậy, khi nhìn thấy vết thương của Bạch Diệp Phi, cả hai đều sững sờ. Bọn họ bàng hoàng, không ngờ Bạch Diệp Phi lại bị thương nặng như vậy. Đặc biệt là Lục Miêu Miêu, Bạch Diệp Phi bị thương nặng như thế nhưng vẫn cõng cô ta. Trong lòng cô ta vừa cảm kích vừa áy náy. Vết thương của anh chảy máu không phải do viêm nhiễm mà do đi lại quá nhiều, lại còn phải cõng một người, nhưng không nghiêm trọng lắm. Bạch Diệp Phi cởi miếng băng bò ra, sau đó lại buộc chặt lại một lần nữa. Bây giờ không có cách nào đốt lửa khử trùng, chỉ có thể như vậy thôi. Lúc này, Lục Miêu Miêu đã bắt đầu trở nên phụ thuộc vào Bạch Diệp Phi, vì cả đoạn đường nếu không có anh, nói không chừng bọn họ có lẽ đã không được nhìn thấy mặt trời vào sáng nay. Mưa trên biển đến nhanh mà đi cũng nhanh, một lúc sau thì tạnh, đồng thời mặt trời cũng ló dạng sau màn mây. Đột nhiên, trong bụng Lục Dương phát ra tiếng ọc ọc, Lục Dương có chút xấu hổ mà ôm bụng. Bạch Diệp Phi vừa nhìn đã biết bọn họ đói, bởi vì từ hôm qua đến nay bọn họ chưa có cái gì bỏ bụng. Anh định ra biển bắt mấy con cá về ăn, nhưng vừa mới đứng dậy, anh liền phát hiện ra một việc, sắc mặt lập tức đại biến. Hỏng rồi, chúng ta bị phát hiện rồi. Hai người họ ngạc nhiên hỏi. Sao lại thế? Lục Miêu Miêu kinh ngạc. Không phải vừa có mưa sao? Sao lại phát hiện ra chúng ta chứ? Bạch Diệp Phi lắc đầu nói. Vẫn còn so dấu vết, không kịp nữa, mau rời khỏi đây thôi. Đồng thời, ở phía bên kia của hòn đảo, bởi vì cơn mưa đổ xuất, tất cả mọi người lại trốn trong cabin. Bây giờ, mặc dù mưa đã tạnh, nhưng tâm trạng của họ vẫn không được tốt, trên mặt vẫn mang nét buồn bã. Trên tàu mặc dù có đồ ăn, có nước uống, nhưng một số người vẫn rất cẩn trọng, nên sau khi tạnh mưa thì đã xuống kiểm tra môi trường xung quanh. Có người sầu não nói. Sao lại gặp phải thứ to như vậy chứ? Giống như cá mập trắng vậy, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, ở đây cũng không có điều hướng, biết gọi cứu viện kiểu gì? Một nữ thuyền viên không kìm được mà khóc lớn, bên cạnh là một người thuyền trưởng đã ngoài 50 tuổi. Cô gái khóc nức nở nói. Bố ơi, con muốn về nhà. Đạo trưởng nhìn bọn họ mà không nói gì. Không ai trong số họ có vẻ mặt bình tĩnh, ai ai cũng đều rất bối rối. Người đi điều tra đã quay lại, trong tay anh ta cầm theo quả dại, nói với thuyền trưởng. Thuyền trưởng, tôi đã kiểm tra rồi, hòn đảo này không lớn, khoảng 5 km vuông thôi, đứng ở chỗ cao nhất có thể nhìn thấy toàn bộ hòn đảo. Nói xong, bèn phát quả dại cho mọi người, vừa phát vừa nói. Mọi người đến đây nếm thử đi. Có người nhận lấy rồi thở dài mà nói. Thằng nhóc này khá đấy, còn hái cả quả dại nữa, không ngờ trên đảo này vẫn có thứ ăn được. Có chứ. Lúc đầu tôi không biết, nhưng khi đi sâu vào trong thì phát hiện trên mặt đất có cả đống quả dại, chắc là do mưa lớn nên bị rụng xuống, thế nên tôi tiện tay nhặt về. Người đàn ông đó cười hà hà nói. Cả đám người nghe xong cũng không để ý, tùy ý lau xong rồi ăn. Người đàn ông đưa một quả dại cho đạo trưởng. Sau khi cầm lấy định đưa lên miệng thì hình như phát hiện gì đó, ông ta đột nhiên mở to mắt. Cậu nói những thứ này đều từ trên cây rơi xuống sao? Đạo trưởng hỏi. Người đàn ông gật đầu. Đúng vậy, có chút kỳ lạ. Thật ra những cây khác không có quả, chỉ có cây này mới có. Nghe vậy, đạo trưởng không khỏi nhắm mắt lại. Đạo trưởng nhàn nhạt nói. Quả này vẫn còn rất tươi và mềm, không bị sâu, có nghĩa là vẫn chưa chín. Nó sẽ không tự nhiên mà rơi xuống. Cho dù là trận mưa lớn vừa rồi, thì cũng không thể bị rụng được. Và lại, nó còn rụng cùng một chỗ, những cây khác đều không có. Ngồi bên cạnh ông ta là một cao thủ cấp 2. Nghe xong, hắn ta không khỏi nghĩ tới điều gì đó mà nói. Chủ tịch, trên đảo này vẫn còn có người khác sao? Có người. Mọi người kinh ngạc. Một hòn đảo nhỏ cách xa đất liền như vậy, ai sẽ đến đây chứ? Đúng vậy, nơi hẻo lánh như vậy, đến đây làm gì? Có phải bị chim chóc hoặc dã thú hái xuống không? Dã thú? Không phải chứ, đừng có dọa tôi. Đừng nghe anh ta nói bậy, các đảo và đá ngầm cách đây rất xa, lấy đâu ra dã thú, cùng lắm thì chỉ có một vài loài lưỡng cư thôi. Ở đây thật sự có người khác sao? Sau một cuộc thảo luận, mọi người đều cảm thấy rằng suy nghĩ có người khác là đúng. Vì vậy, đạo trưởng nói với người nhặt quả dại. Đưa tôi đến chỗ mà cậu nhặt được quả này. Tuy nhiên, người đàn ông đó ngồi xuống và nói. Không được, không được. Tôi phải nghỉ ngơi một chút. Mệt quá. Lời vừa dứt thì nghe thấy một tiếng sắc sắc. A! Sau đó là tiếng hét thảm của người đàn ông kia. Sau khi người đàn ông từ chối đạo trưởng, thì một tên cao thủ cấp 2 lập tức ra tay. Thoáng cái đã bẻ gãy cổ tay người đàn ông đó. Người đàn ông lấy tay còn lại siết chặt cánh tay kia, cả khuôn mặt cứng lại. Thuyền trưởng và những thuyền viên khác thấy vậy thì tức giận nhìn đám người đạo trưởng. Mấy người làm gì vậy? Tiểu lưu tốt bụng cho mấy người trải cây, mấy người không biết ơn. Nhưng người đó còn chưa nói xong thì đã bị một tên cao thủ cấp 2 khác vặn cổ, chết ngay lập tức. Lúc này tất cả mọi người đều bị dọa sợ đến ngây người, đồng thời theo bản năng nín thở, không dám phát ra một chút thanh âm nào. Tên cao thủ cấp 2 kia cười lạnh nói, mấy người nghe kỹ cho tao, bây giờ chúng ta không phải quan hệ thuê mướn, mà tất cả mấy người đều phải nghe và làm theo lệnh của ông chủ bọn tao, nếu không thì đều phải chết. Do phải đối mặt với đám tùy tiện giết người này nên mọi người không ai dám hò hè tiếng nào. Tên cao thủ cấp 2 vừa bẻ gãy cổ tay người đàn ông kia nói, mau đứng lên dẫn đường đi. Người đàn ông vừa phải giữ cổ tay vừa chật vật đứng lên dẫn đường. Đạo trưởng và một tên cao thủ cấp 2 lập tức đi theo. Tên còn lại nói với những người khác, mấy người cũng đi theo đi. Thuyền trưởng nghe vậy thì nói, ở đây còn có mấy người bị thương, phải có người ở lại để chăm sóc chứ. Lúc thuyền đâm vào bờ, có mấy người bị chao đảo không vững nên đã ngã bị thương. Tên cao thủ cấp 2 nhìn lướt qua mấy người bị thương đang ngồi dưới đất, có người bị thương ở chân, người là cánh tay, nhưng đều không có gì nghiêm trọng. Tên đó nở nụ cười nhạt, sau đó đi về phía đám người kia, rồi đột nhiên rút ra một con dao giơ tay chém xuống. A! A! Hai người bị thương kêu thảm một tiếng rồi chết, người còn lại thì đứng lên, run rẩy nói, tôi đi, tôi có thể đi, đừng giết tôi. Người đó chỉ bị thương ở tay, chân không bị thương nên có thể đi theo. Những người khác thấy vậy đều trợn tròn mắt. Những thuyền viên này đều đến từ đảo Lam. Cuộc sống của thuyền viên trên đảo Lam là tốt nhất, đãi ngộ cũng tốt nhất, nghề của bọn họ được mọi người tôn trọng nhất. Ngay cả đám nhà giàu kia cũng không dám đắc tội với bọn họ. Bọn họ đã bao giờ bị đối xử như vậy chứ? Những tên giết người không chớp mắt này cứ mất hướng là giết người. Thuyền trưởng căm hận nhìn tên cao thủ cấp 2 kia, đồng thời cũng rưng rưng nước mắt, bởi vì những thuyền viên này phần lớn đều là học trò và cháu của ông ta, nhưng có tức giận cũng không dám nói gì. Vì lần này ra biển, con gái ông ta cũng đi theo, nhưng không ngờ lại gặp chuyện này, nên ông ta không thể kích động. Nếu không, lúc ông ta chết, thì những người này chắc chắn sẽ mất kiểm soát. Đặc biệt là những thuyền viên nam, bọn họ giống như những con sói đói lâu ngày, sẽ ăn thịt con gái ông ta mất. Không còn ai phản kháng nữa, đoàn người lập tức đi về phía rừng cây. Nhưng bọn họ không biết cảnh tượng này đều bị Bạch Diệc Phi nhìn thấy. Lúc đó, Bạch Diệc Phi vốn đang muốn tìm thức ăn cho đám Lục Miêu Miêu. Sau đó mới chợt nhớ ra, tối hôm qua, lúc Lục Miêu Miêu ngã, đã làm trái cây rừng rơi đầy mặt đất, anh cũng chưa thu dọn sạch sẽ. Mặc dù vết máu trên đất đã được cọ sạch, nhưng đào này cũng không lớn, với đầu óc của đạo trưởng thì chắc sẽ sớm phát hiện ra. Vì vậy, Bạch Diệp Phi lặng lẽ quay lại bên này, quan sát bọn họ trong bóng tối. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của anh, đạo trưởng đã cho người đi kiểm tra tình hình trên đảo. Sau khi có người báo cáo lại, thì ông ta chắc chắn sẽ tự mình đi kiểm tra. Như vậy, chờ lúc đám người đạo trưởng đi vào rừng, thì Bạch Diệp Phi có thể lèn vào khoang thuyền, sau đó trộm lấy một ít thức ăn và thuốc men. Điều khiến Bạch Diệp Phi vui mừng là đạo trưởng đã bảo cho tất cả mọi người đều đi theo, nên Bạch Diệp Phi không cần phải lén lút nữa mà có thể trực tiếp đi vào lấy đồ. Bạch Diệp Phi nói với Lục Miêu Miêu và Lục Dương. Hai người trốn ở đây chờ tôi. Anh nói xong thì nhảy khỏi cây đại thụ, nhanh chóng chạy về phía con thuyền đang bị hỏng. Nhưng anh vừa vào đến khoang thuyền thì ngây người. Trong khoang thuyền đậm mùi màu tanh khiến người ta không khỏi cau mày. Anh nhìn sang một chỗ khác, phát hiện trên đất có ba người chết. Anh không có nhiều thời gian nên vội đi tiếp vào bên trong. Nhưng anh vừa đi được mấy bước thì sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Bạch Dược Phi thầm kinh hãi, anh nhanh chóng lui về phía sau một bước, vai anh chợt đụng vào người đánh lén. A! Tiếng hét của một cô gái vang lên. Bạch Dược Phi vừa quay người lại thì thấy một cô gái nhỏ nhắn, chiếc mũ bị đụng rơi xuống làm tóc rụ ra, trên người cô ta đang mặc đồng phục. Bạch Diệp Phi có chút kinh ngạc. Cô gái kia vừa ngồi dậy thì Bạch Diệp Phi đã vọt tới bên cạnh rồi đưa tay bóp cổ cô ta. Anh lạnh giọng nói, đừng kêu, nếu không tôi sẽ giết chết cô. Trong mắt cô gái tràn đầy vẻ kinh hoàng, vội lắc đầu. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì mới buông lòng một chút, sau đó anh hỏi, thức ăn và thuốc ở đâu? Cô gái bị dọa run rẩy, không dám nói lời nào. Bạch Diệp Phi thấy vậy lại uy hiếp, nói cho tôi biết ở đâu, đừng ép tôi phải giết cô. Không, tôi không muốn chết. Cô gái run lẩy bẩy, còn khóc nức nở. Cô gái này chính là con gái của thuyền trưởng già kia. Lúc đó, tên cao thủ cấp 2 nói với thuyền trưởng, đừng để con gái ông đi theo, tránh liên lụy đến mọi người. Ý thuyền trưởng cũng vậy, nên đã để cô ta ở lại trên thuyền. Bạch Diệp Phi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta, lạnh giọng nói, mau dẫn đường đi. Cô gái bị dọa đến mức không thể làm gì khác, cô ta đành dẫn Bạch Diệp Phi đi tìm thuốc và thức ăn trong nơm nớp lo sợ. Sau khi Bạch Diệp Phi lấy đồ xong thì lại có chút rối rắm, nên xử lý cô gái này thế nào đây? Thoạt nhìn, cô ta không giống như đã làm chuyện xấu, không cần phải giết cô ta. Nhưng nếu thả ra, thì sau khi đạo trưởng về, cô ta lại báo tin cho bọn họ, thì phải làm sao? Đúng lúc ấy, bên ngoài khoang thuyền truyền đến một vài tiếng động. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nhìn một cái rồi nhỏ giọng nói với cô gái, đừng lên tiếng. Cô gái vội vàng gật đầu. Lúc này bên ngoài truyền tới một tiếng quát tháo, người đâu rồi, mau ra đây cho ông, giúp ông đây vui vẻ nào. Cô gái nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, cô ta càng run hơn. Anh biết đây là tên cao thủ cấp 2 đã giết hai thuyền viên kia. Tên cao thủ cấp 2 kia đang ở bên ngoài đạp cửa. Còn danh kia, chỗ nhỏ như này có thể trốn ở đâu chứ? Ông đây đã cố ý để mày ở lại là để mày giúp ông đây vui vẻ. Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn ra đây đi, nếu không bố mày và đám thuyền viên kia đều sẽ phải chết. Cô gái nghe vậy không cầm được nước mắt, trong lòng vô cùng sợ hãi. Lúc này tên cao thủ cấp 2 kia đã đến trước cửa phòng bọn họ. Bụp! Tên cao thủ cấp 2 đạp cánh cửa ra, Bạch Diệp Phi nghiêng mình trốn ra sau cửa. Cô gái kia lập tức xuất hiện trước mặt tên cao thủ cấp 2. Cô ta sợ hãi không ngừng lùi về phía sau, nhưng mới lùi được mấy bước đã đụng phải kệ hàng. Tầm mắt bị che khuất nên tên cao thủ cấp 2 không thấy Bạch Diệp Phi. Tên đó cởi dầm đãng đi về phía cô gái kia. Ồ, trốn kỹ quá, trốn cả đến mấy chỗ này, nhưng lại bị tao tìm được rồi. Cô gái sợ hãi vừa khóc lóc vừa van xin. Đừng mà, xin anh đừng như vậy. Tên cao thủ cấp 2 cười dâm đãng rồi đi từng bước về phía cô gái. Nói thật với mày, ở đây không có định vị, còn lâu đội cứu viện mới đến, chúng ta không biết sẽ phải đợi ở đây bao lâu nữa. Mày thấy phải đợi lâu như vậy thì sao không an ủi nhau sớm hơn một chút? Tên đó nói xong thì vội nhào tới. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 130 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.